Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, Trần Linh Hoa. Mộc Thượng đạo nhân là một cái tán tu, vì là các loại tư nguyên mà nỗ lực. Ban đầu ở Thái Nguyên Sơn, chính là vì quỷ giới bên trong Vạn Hồn Châu. Sau đó Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ chín thanh linh kiếm tin tức xuất hiện. Hắn cùng với Hùng Như Hải vốn định muốn đi tìm kiếm chút vận may. Nhưng vô pháp được linh kiếm. Vô pháp được linh kiếm về sau, Mộc Thượng đạo nhân liền ly khai Vân Châu, đi tới Vân Châu, tiến hành bế quan tu luyện, đem tự thân tu vi đề bạt đến chân ta cảnh hậu kỳ tầng thứ. Khoảng cách chân ngã cảnh viên mãn, cũng chỉ là cách xa một bước thôi. Xuất quan về sau biết được có liên quan với thiên môn tin tức, nhưng bởi Vũ Châu cùng Vân Châu Lưu Sa Vực rất có một khoảng cách, vì vậy không có đi tới Lưu Sa Vực thiên môn. Ở sau đó một quãng thời gian, đối với mình công pháp tiến hành sắp xếp, để tự thân thực lực có chỗ đề bạt. Sau đó lần thứ hai xuất quan, thiên môn việc cho hắn cực kỳ chấn động mạnh lay. Không nghĩ tới, ban đầu ở Thái Nguyên Sơn cũ nát sơn thần miếu đụng tới Tần Phong, lại có kinh khủng như thế thực lực, quả nhiên là thật không thể tin. Nhưng hắn cũng nhận được có liên quan với Trần Linh Hoa tin tức, cho nên mới đi tới Thiên Nguyên Cốc. Không nghĩ tới, tại Thiên Nguyên Cốc bên trong càng đụng tới Tần Phong, gặp lại được Tần Phong, Mộc Thượng đạo nhân tâm tư biến hóa. Lúc trước chỉ cảm thấy Tần Phong bất phàm, thực lực xuất chúng, lại không nghĩ rằng có thể đạt đến như vậy cảnh giới. Quá một cách không ngờ, vì là tìm kiếm một kiện đồ vật. Tần Phong cười nhạt một tiếng, tìm một kiện đồ vật. Mộc Thượng đạo nhân ngẩn ra, chợt nói, ngươi không phải là tìm đến tìm kiếm Trần Linh Hoa đi. Trần Linh Hoa? Tần Phong lắc đầu một cái. Đạo, thực sự không phải là Trần Linh Hoa. Trần Linh Hoa chính là cửu giai dược tài, đối với tu hành ngưng hợp thân thể ta, thần ngã, bản thân ta, do đó đặt chân vô thượng cảnh có giúp đỡ cực lớn. Nếu là phụ tá với còn lại dược tài, luyện chế ra Trần Linh Đan, có thể để đột phá vô thượng cảnh tỷ lệ đề bạt 3 phần. Đối với một người tu sĩ mà nói, đề bạt đột phá vô thượng cảnh 3 tầng tỷ lệ là dạng gì kinh người. Vì lẽ đó Trần Linh Hoa giá trị vẫn còn ở ngưng hồn quả bên trên, không phải thật sự Linh Hoa. Mộc Thượng đạo nhân hỏi nói, vậy ngươi chỗ này là tìm kiếm cái gì? Nơi này quý giá nhất chỉ sợ sẽ là Trần Linh Hoa. Đương nhiên, Thiên Nguyên Cốc độc nhất Thiên Nguyên Hoa cũng là quý giá dị thường, nhưng cực kỳ hiếm thấy. Thiên Nguyên Hoa, Thiên Nguyên Cốc độc nhất cửu giai dược tài, có thể tăng cao chân nguyên phẩm chất, đề bạt chân nguyên hùng hồn trình độ. Huyết Linh Ngọc, Tần Phong vẫn chưa ẩn giấu. Huyết Linh Ngọc, Mộc Thượng đạo nhân nghe vậy cau mày, suy tư. Huyết Linh Ngọc, có thể tựa hồ chưa từng nghe qua Huyết Linh Ngọc. Lập tức lắc đầu một cái, bần đạo chưa từng nghe qua Huyết Linh Ngọc. Bằng vào ta đối với Thiên Nguyên Cốc hiểu biết, dược tài rất nhiều, cũng có được Linh Ngọc tồn tại, ngược lại là Huyết Linh Ngọc chưa từng gặp. Ồ, Tần Phong lông mày nhất động, chưa từng nghe, từng thấy máu Linh Ngọc, chưa bao giờ. Mộc Thượng đạo nhân khẳng định gật đầu, nhưng lại đến nở nụ cười. Thiên Nguyên Cốc rộng lớn, một ít đặc thù chi ta cũng không có dò xét, ngược lại là có thể xuất hiện Huyết Linh Ngọc. Ngươi cùng ta nói một chút cái này Huyết Linh Ngọc có gì đặc thù, hay là ta có thể giúp một tay tìm? Được, vậy làm phiền. Tần Phong xoay tay nhất động, một khối Huyết Linh Ngọc mảnh vỡ xuất hiện ở trong tay. Huyết Sát Ngọc Bội. Mộc Thượng đạo nhân nhìn chằm chằm Tần Phong trong tay Huyết Linh Ngọc mảnh vỡ, biểu hiện trong nháy mắt biến đổi, mang theo một chút hoảng sợ. Huyết Sát Ngọc Bội, Tần Phong trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này một viên trình tự tán thành Huyết Linh Ngọc, ở Mộc Thượng đạo nhân trong miệng thì là huyết sát ngọc bội. Chuyện gì thế này? Tần Phong, ngươi tại sao có thể có loại vật này? Mộc Thượng đạo nhân biểu hiện ngưng trọng nói. Trong lúc vô tình phát hiện, Tần Phong hỏi nói, vì sao ngươi sẽ xưng hô huyết linh ngọc vì là huyết sát ngọc bội? Hắn có cái gì đặc thù? Huyết linh ngọc, Mộc Thượng đạo nhân hai con mắt híp lại, đánh giá huyết linh ngọc, chậm rãi mở miệng, ở ngàn năm trước, nó liền xưng là huyết sát ngọc bội, người nắm giữ chính là một tên vô thượng cảnh ma tu. Tu luyện huyết sát đàn, thực lực kinh người, tạo thành vô tận sát lục, liền đại hạ hoàng thất cường giả cũng bị kinh động, ra tay đánh giết cái này một tên ma tu. Hắn huyết sát ngọc bội cũng biến mất theo. Ồ, ma tu, huyết sát đàn, Tần Phong thì thầm một lời, nhưng hắn từ huyết linh ngọc cảm ứng đến xem, trong đó xác thực ẩn chứa một môn mạnh mẽ công pháp. Có thể, tựa hồ thực sự không phải là tà ác công pháp. Ồ, có chút không đúng, Mộc Thượng đạo nhân tiếp tục xem huyết linh ngọc. Không đúng, Tần Phong không rõ, trong truyền thuyết huyết sát lão ma đeo huyết sát ngọc bội. Hình dạng giống như một cây đao, nhưng cái này của ngươi cái, 10 phần bất quy tắc, không phải là huyết sát lão ma huyết sát ngọc bội, khó nói, thật sự là cái gọi là huyết linh ngọc. Mộc Thượng đạo nhân hiếu kỳ hỏi nói, Tần Phong, cái gì là huyết linh ngọc? Ta cũng không rõ ràng, nhưng hẳn là đạt đến đạo phẩm cấp bậc vật phẩm. Tần Phong nói, ta chiếm được bất quá là trong đó một khối, chuẩn bị tìm kiếm còn lại huyết linh ngọc. Hay là, lời ngươi nói huyết sát ngọc bội chính là trong đó một khối? Ngươi cũng đã biết huyết sát ngọc bội tin tức? Không biết, từ khi lúc trước huyết sát lão ma bị đại hạ hoàng thất vương cường người đánh chết về sau, huyết sát ngọc bội cũng biến mất không còn tăm tích. Ngàn năm trong lúc đó, chưa bao giờ từng xuất hiện. Mộc Thượng đạo nhân nói, vậy có chút đáng tiếc. Tần Phong than nhẹ một tiếng, ngươi tới nơi này tìm kiếm huyết linh ngọc mảnh vỡ. Mộc Thượng đạo nhân nói một câu, đón đến, tiếp theo nói, ngược lại là có mấy phần khả năng. Lúc trước huyết sát lão ma cùng đại hạ hoàng thất cường giả chiến đấu, từ Vũ Châu chiến đấu đến Long Châu, hắn huyết sát ngọc bội rơi vào đến Thiên Nguyên Cốc, ngược lại là có mấy phần thật. Ta vừa vặn phải tìm chân linh hoa, không bằng hai chúng ta cùng dò xét, bằng vào ta thuật pháp, hay là có thể trợ giúp ngươi một, hai, được, vậy thì đa tạ. Tần Phong mỉm cười nói, từ Thái Nguyên Sơn quỷ giới một nhóm, Tần Phong từng trải qua Mộc Thượng đạo nhân thuật pháp, thật có chỗ độc đáo. Hai người tiếp tục dò xét Thiên Nguyên Cốc. Tần Phong, Vân Châu Phủ, thiên môn chuyện phát sinh đều là thật. Mộc Thượng đạo nhân mở miệng hỏi. Thật, Tần Phong bình tĩnh nói. Thật, Mộc Thượng đạo nhân đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nói. Tần Phong, thực lực ngươi đề bạt cũng hơi bị quá mức khủng bố. Liên bại 8 tên vô thượng cảnh tu sĩ, liền Hạo Nhiên thư viện Ngọc Minh Phong cũng không phải đối thủ của ngươi. Vậy Ngọc Minh Phong, thế nhưng là Nam Tương Tử sư huynh. Ngọc Minh Phong là Nam Tương Tử sư huynh. Tần Phong ngẩn ra, ngược lại là chưa từng nghe nói qua cái này. Hắn biết rõ Nam Tương Tử đến từ chính Hạo Nhiên thư viện, không nghĩ tới cùng Ngọc Minh Phong lại có loại quan hệ này. Đúng vậy a, Ngọc Minh Phong ở hơn 100 năm trước chính là Hạo Nhiên thư viện có tiếng nhân vật thiên tài. Mộc Thượng đạo nhân cười nói, đáng tiếc Nam Tương Tử bế quan chưa ra, bằng không thật muốn xem nhìn một lát hắn vẻ mặt. Tần Phong bước chân đột nhiên vừa nghe, ngẩng đầu lên nhìn một lát. Tần Phong, làm sao? Mộc Thượng đạo nhân không rõ hỏi, chỉ là nhận ra được khí tức quen thuộc mà thôi. Tần Phong nhàn nhạt nói, tiếp tục tìm kiếm chân linh hoa cùng huyết sát ngọc bội đi. Chân linh hoa đã có cảm giác. Mộc Thượng đạo nhân cười thần bí,